hãy nói đến mong muốn gần mà bạn muốn thực hiện. Trong khi Caro trả lời, anh đã nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về ngọn đồi anh sinh sống, như thể một trí tưởng tượng sâu sắc đang diễn ra trong đầu anh ấy. Anh ấy nói, tôi muốn đốn củi vào buổi sáng, uống trà của tôi vào buổi tối và ngủ vào ban đêm. Giáo viên nói, không, đó không phải là mong ước Caro, bởi vì bạn đã làm nó rồi. Caro đã trả lời, thưa thầy điều đó không tuyệt vời lắm sao, bởi vì tôi đã đến đích rồi. Giáo viên tỏ vẻ khó chịu và nói, cả lớp tan học. Caro buồn bã trở về nhà, ba anh nhìn thấy vậy liền hỏi, chuyện gì đã xảy ra ở trường hôm nay? Caro nói với cha anh ấy rằng, ba ơi con đang chặt gỗ từ cái cây có sẵn, nhưng nhà trường đang bảo con phải chặt gỗ từ những cái cây không có ở đó. Những người thầy giáo yêu cầu tụi con trước tiên hãy trồng một cái cây, sau đó đợi nó lớn lên rồi chặt lấy gỗ. Một cái cây mà chúng con đang trồng trong tưởng tượng, nó không thực sự lớn lên. Cha anh ấy đã cười trước sự tưởng tượng thông minh của anh ấy. Cha anh ấy hỏi anh ấy rằng, con cảm thấy thế nào về cuộc sống của mình? Caro trả lời, con thích công việc hàng ngày của cha, đó là tất cả những gì con muốn làm. Anh ấy tìm thấy sự hài lòng và hạnh phúc trong công việc của mình. Điều đáng ra ở trường, giáo viên trước khi thảo luận về mục tiêu cuộc sống mỗi người, họ phải nói với học sinh rằng, hạnh phúc và sự hài lòng không thể đạt được một cách dễ dàng, sau rất nhiều vất vả và khó khăn để chinh phục mục tiêu của mình. Người cha nói với con trai mình, có thể hiện tại con đã đạt được tất cả những mục tiêu đó, nhưng đến một lúc nào đó mọi thứ sẽ thay đổi, và rồi con sẽ phải lớn lên, lập gia đình, và ta cũng sẽ già đi và rời bỏ thế giới này, chúng ta đều sẽ thay đổi. Những giáo viên của con cũng có những mục tiêu để thành công, và để có niềm hạnh phúc trong ngôi nhà của họ. Con cũng sẽ như vậy, hãy nghĩ về những gì họ từng nói với con, và nghĩ về những điều con muốn nói với họ. Sau khi nói những điều này, người cha đã bỏ Caro một mình suy ngẫm về điều này. Ngoài bầu trời đêm, những ngôi sao vẫn lấp lánh trên các đỉnh đồi. Ngày hôm sau ở trường, Caro là học sinh đầu tiên đến lớp, giáo viên bước vào, và Caro đứng dậy nói. Tôi đã nghĩ về nó, và tôi cảm thấy mục tiêu của mình sau này có lẽ là trở thành một bác sĩ. Giáo viên cười tươi và vỗ tay cho Caro. Khi anh ấy tiếp tục ngồi học, nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ấy thấy trời đang mưa, và những đám mây xám xịt và sấm chớp vang dội trên bầu trời. Những đám mây không bao giờ di chuyển theo một hướng, mưa cũng không rơi theo bất kỳ hướng nào. Trời mưa to xuống những bãi cỏ ở sân trường, không có cái cây nào trong số này mọc giống nhau theo bất kỳ hình mẫu nào. Các yếu tố trong tự nhiên trông như thể không có kế hoạch định sẵn, nhưng nó vẫn là một tổng thể hoàn hảo cho trái đất này. Anh nghe thấy những âm thanh vang ra từ các phòng học. Những đứa trẻ đang sống đúng với bản chất thực sự của chúng, được rèn rũa, ngăn nắp và ngoan ngoãn, để có một hình dạng giống như một con người giáo dục. Anh nhận ra rằng con người không thể sống chung với thiên nhiên mà không thay đổi nó, trớ trêu thay chính con người lại là một sinh vật trong tổng thể của thiên nhiên đó. Qua câu chuyện này, chúng ta tự hỏi mục tiêu cuộc đời thực sự là gì? Bạn đã tìm thấy mục tiêu nào trong cuộc đời của bạn? Bạn có con đường nào thực sự muốn đi và có mục tiêu nào bạn mong muốn đạt được? Bạn đang sống cuộc sống theo mục tiêu đặt trước, như những đám cây được cắt tỉa gọn gàng, hay để mình sống ngẫu hứng, như những cỏ dại mọc bên ngoài thiên nhiên? Thực tế những người nghĩ rằng mình phải có một mục đích nào đó cần phải thực hiện, đang làm những điều tàn ác nhất trên hành tinh này. Bạn không phải đạt cho bằng được một điều gì đó, bạn chỉ cần sống trọn vẹn mà thôi. Bởi vì khi bạn có mục đích nào đó vô cùng quan trọng, cuộc sống của bạn trở nên không quan trọng bằng mục đích đó. Mà trên cuộc đời này, cuộc sống mới là điều chúng ta cần quan tâm hàng đầu. Khi nói đến cuộc sống, chúng ta không nói đến gia đình, bạn bè hay những mối quan hệ của bạn. Cuộc sống cũng không phải là những công việc bạn cần làm. Cuộc sống của bạn nằm ở trong cơ thể bạn, nó không phải bên ngoài bạn. Những thứ bên ngoài bạn, đó chỉ là môi trường của cuộc sống, đó không phải là cuộc sống. Những mục tiêu bạn nghĩ mình cần đạt được, nhà, cửa, xe cộ, tiền bạc, hay bất kỳ danh vọng nào bạn muốn hướng đến, nó chỉ là môi trường hỗ trợ cho cuộc sống của bạn. Điều quan trọng nhất là cuộc sống của bạn, bạn đã bao giờ chú ý đến bên trong mình, đến cơ thể bạn. Bạn là một phần của sự sống, bạn chỉ biết vũ trụ tồn tại khi bạn đang tồn tại, đó là điều quan trọng nhất. Vậy thì mục đích thực sự của cuộc sống là gì? Điều đó có ý nghĩa gì không? Điều vĩ đại nhất của cuộc sống là bản thân nó không có ý nghĩa gì. Khi con người cảm thấy không có sự kết nối nào với cuộc sống, người ta mới không ngừng tạo ra những mục tiêu cho riêng mình. Những mục đích sai lầm và cách sống sai lầm do chính bạn tưởng tượng ra, và rồi bạn sẽ luôn chú tâm đến những dự định đó, làm mình bận rộn cả cuộc đời. Bởi vì chính bạn đang mắc kẹt trong kết cấu tâm lý chính mình, bạn bị những suy nghĩ cảm xúc của mình quyết định đến tư duy của bạn, mà không phải trong quá trình mà cuộc sống cần bạn diễn ra. Thực tế bạn đang tìm kiếm một mục đích, như một lối thoát cho chính cái bẫy bạn tạo ra cho chính mình. Mục đích cuộc sống chỉ là khái niệm khác, cho cảm giác an toàn, chắc chắn, những cảm giác được che chở lẫn danh phận. Nếu bạn xây một cái kén, nó sẽ giúp bạn an toàn, nhưng nó cũng giam cầm bạn. Bạn đang sống trong cái bẫy chính mình mãi mãi, nhưng lại nghĩ rằng mình đang làm điều tuyệt vời nhất cuộc đời này. Vì vậy trước khi nói đến những mục tiêu cuộc đời, hãy thiết lập sự cân bằng tâm trí, tốt hơn hết là bằng sự tỉnh táo và tỉnh thức. Hãy nhớ rằng, việc tháo dỡ kết cấu tâm lý của bạn là một điều vô cùng quan trọng. Bạn sẽ không lãng phí cuộc đời mình cho những cái bẫy do chính mình tạo ra. Nếu bạn tìm thấy sự bình an, thư thái và hạnh phúc trong cuộc sống thực sự, thì đó đã là đích đến bạn đạt được rồi. Cuối cùng, mục đích của cuộc sống của chúng ta là để sống, và sống một cách trọn vẹn. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh mới có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bạn có bao giờ tự hỏi, hạnh phúc chân thật là gì? Khi chúng ta gặp phải những chông gai của cuộc đời, những thăng trầm, và bất kỳ ai cũng sẽ gặp phải những chông gai của cuộc đời. Tâm của chúng ta không bị dao động, nó vững vàng và luôn giữ được thăng bằng. Chúng ta không tạo ra khổ sở trong tâm, bất tịnh trong tâm, và những cảm giác bất an trong tâm. Chúng ta không oán trách, than vãn hay khóc lóc. Chúng ta luôn luôn cảm thấy an ổn và bình yên. Sự bình tâm trước mọi thăng trầm trong cuộc sống, mọi thuận lợi cũng như khó khăn, đó là dấu hiệu bạn đang đi trên con đường tỉnh thức. Và đây là cách bạn tận hưởng hạnh phúc chân thật tối thượng. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chủ đề, làm sao để đối phó với những người độc hại. Bạn thân mến, trong cuộc đời mỗi người, tất cả chúng ta đều phải trải qua những thăng trầm của cuộc sống, sự thăng trầm trong đời chắc chắn sẽ xảy đến với bất kỳ ai. Nhưng mọi sự việc giống như hai mặt của đồng xu, nếu không có khổ đau, chúng ta sẽ không thể hiểu thế nào là hạnh phúc. Nếu không có khó khăn, hay có những người độc hại, chúng ta sẽ không nhận ra năng lực mạnh mẽ của chính mình. Trước khi đi vào chủ đề ngày hôm nay, mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện của Đức Phật. Câu chuyện này rất nổi tiếng, nhưng sẽ đem lại bài học sâu sắc cho chúng ta ở hiện tại. Ngài đã dùng cách gì để đối phó với những người độc hại? Hãy xem câu chuyện diễn ra ngay sau đây. Có một câu chuyện vào thời Đức Phật, một kiếp nạn đã xảy ra với Ngài. Khi Ngài vừa tìm được con đường giải thoát hoàn toàn, Ngài bắt đầu giảng dạy giáo lý giải thoát đó cho những người bạn đồng tu. Ban đầu là 5 người, sau đó sự giảng dạy này truyền đến 50 người, rồi đến 500 người và sau đó đến 5.000 người. Sự giảng dạy này cứ thế lan truyền. Hầu hết số dân vùng Bắc Ấn Độ thời đó đã bắt đầu thực hành phương pháp thiền của Đức Phật. Rất nhiều người đã hưởng được lợi lạc, tuy nhiên có một số người vẫn chống đối Ngài. Một phần vì họ không hiểu Ngài đang giảng giải điều gì, nên họ nghĩ rằng ông ta dạy điều gì đó chống bán lại tôn giáo của họ, truyền thống của họ. Vì giáo pháp của ông ta, tôn giáo của họ sẽ mất hết quyền lực và uy tín. Nhưng còn phần khác là vấn đề mưu sinh của họ là những người tu sĩ. Nếu không còn nghi lễ nghi thức nữa, họ sẽ mất phương tiện sinh nhai. Nếu người ta làm theo lời giảng của Đức Phật, sẽ không còn nghi lễ hay nghi thức nào nữa, chẳng còn gì hết. Lời Đức Phật giảng: hãy tự quan sát chính mình, tự thanh lọc tâm mình, hiểu về chính mình và sống một cuộc đời lành mạnh vui vẻ. Do đó những nghi lễ, nghi thức này sẽ không còn hữu ích nữa, vì thế nên có nhiều sự chống đối. Nhiều người muốn chống đối Đức Phật, và những người có tư tưởng chống đối đó đã tập hợp lại với nhau. Họ thường có những buổi tranh biện trước công chúng, có những chủ trương rất du côn và vô lại. làm sao có thể chặn đứng sự giảng dạy của ngài, họ đã nghĩ ra một cách. Với đông đảo tín đồ, họ đã đến la ó và buông lời nhạo báng Đức Phật, không có cuộc tranh luận nào thực sự, chỉ là một thứ náo loạn âm ỉ. Vào thời đó hình thức này vẫn được ưa chuộng, và nếu ai thua cuộc, thì mọi người sẽ không chấp nhận sự giảng dạy của người bị thua nữa. Do đó họ đã đến đấu khẩu và tranh luận với Đức Phật, nhưng rồi nhiều cuộc la lối cũng chẳng đi đến đâu. Một lần nhóm người này lại tới, khi họ tới cổng trung tâm nơi ngài trú ngụ, họ bắt đầu phân vân. Ông Phật Gotama này là người rất thông minh, làm sao bọn mình có thể tranh luận với ông ta được, dù có dùng cách la lối om sòm cũng không dễ, bởi vì ông ta rất điềm tĩnh. Ông ta không chịu tranh luận, thì chúng ta sẽ không làm gì được ông ta. Những người này bắt đầu bàn luận, chúng ta hãy liệt kê ra những điều cần tranh luận. Hãy để một người trong chúng ta viết ra những điều có thể tranh luận với ông ta, và có một người đã đồng ý làm tình nguyện. Sau đó họ liệt kê hết các vấn đề cần tranh luận, họ viết những điều xấu của Đức Phật, nhằm mục đích hạ bệ ngài, và từng người trong nhóm họ bắt đầu nêu ra quan điểm của mình. Ông ta không để bù đầu tóc rối, tất cả những nhà tu khổ hạnh thời đó đều để đầu bù tóc rối. Ông ta không để râu mép dài ở cằm, ông ta không đeo các chuỗi hạt quanh cổ, ông ta không cuốn da nai hay da thú quanh thắt lưng. Nhưng đột nhiên có người nói, tất cả những câu hỏi này đã được nêu lên rồi. Bất cứ khi nào người ta nêu lên câu hỏi này, ông ta mỉm cười và nói, tôi không thích những thứ ấy, nếu ai thích những điều ấy, hãy cứ việc làm, và tôi sẽ không tranh luận về điều này. Làm sao chúng ta có thể tranh luận với ông ta những điều này? Sau đó họ sẽ bỏ tờ giấy ấy đi, rồi nhóm người này tiếp tục tranh luận, chúng ta hãy tìm xem có điều gì sai trái trong giáo huấn của ông ta, những gì sai trong cách thực hành của ông ấy. Họ viết một danh sách khác về những điều mà họ nghĩ Đức Phật đang thuyết giảng. Ông ta thuyết giảng điều gì và thực hành điều gì? Ông ta thuyết giảng về đạo đức, làm sao chúng ta có thể tranh cãi về điểm đó, chúng ta đâu biết gì về nó. Và nếu ông ta dạy người khác cách sống đạo đức, thì có điều gì sai ở đây, chúng ta không thể bàn cãi về nó. Vậy còn gì khác nữa, ông ta dạy mọi người cách làm chủ tâm mình. Có người nêu lên ý kiến, tôi đã thử làm chủ tâm mình trong nhiều năm qua, và tôi vẫn chưa bao giờ làm được. Làm chủ tâm mình là một điều vô cùng khó khăn, ông ta đã làm được điều đó, làm sao chúng ta có thể chống đối ông ta được. Còn gì khác nữa, ông ta đã bác bỏ tất cả tôn giáo và tín ngưỡng. Nhưng có người nói, ông ta đã giải thích tất cả những tín ngưỡng của các bạn, giáo điều của các bạn, triết thuyết của các bạn, tất cả đều không liên quan gì đến ta, và chẳng có quan hệ gì đến cách bạn ngồi quan sát tâm mình, ông ta đâu có bác bỏ những tôn giáo khác. Sau một hồi bàn luận, những người này dường như không tìm thấy bất cứ lỗi lầm gì của Đức Phật để hạ bệ ngài, họ đã bỏ đi vì họ không thể tranh cãi được. Và những người này nảy sinh những ý nghĩ xấu xa. Cần phải làm cái gì đó để ngăn chặn sự thuyết giảng của ông ta, hãy tìm cho ra vết ô nhục nào đó, nếu không có vết ô nhục hãy tạo ra vết ô nhục. Và với một tu sĩ vết ô nhục ấy có thể là gì? Chỉ có hai loại, đó là tiền và đàn bà. Tiền thì chúng ta không thể tạo một vết nhơ nào về tiền với ông ta, bởi vì ông ta đã bỏ cuộc sống xa hoa của một thái tử, và ông ta không giữ cho riêng mình một tài sản nào cả. Nhưng về đàn bà thì có thể được, chúng ta có thể làm được điều gì đó, bởi vì cả đàn ông lẫn đàn bà đều đến học giáo lý với ông ta. Do đó họ huấn luyện một cô gái trẻ xinh đẹp đến tiếp cận Đức Phật. Một chiều tối, cô gái đó chất đầy son phấn và ăn mặc gợi cảm, tới trung tâm nơi Đức Phật trú ngụ và ngủ tại đó. Và sáng sớm hôm sau, với mái tóc buông lơi, cô ta trở về và nói với tất cả mọi người rằng tôi đã có được một đêm tuyệt vời với Đức Phật Gotama, tôi đã ở cùng ngài một đêm tuyệt vời. Bất kể người nào nghe được câu nói đó đều tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cô ta đang nói gì thế? Vài lần như vậy, khoảng 2, 3 rồi 7 ngày rồi cô ta không tới nữa. Sau khoảng 8 tháng, có một buổi Đức Phật thuyết pháp với đông đảo mọi người. Tất cả một số lớn các đệ tử của ngài cùng những người dân quanh khu đó đều tới chỗ Đức Phật thuyết pháp. Vị tể tướng cũng có mặt ở đó, bậc trị vì xứ sở vua Paismidi cũng có mặt, cư sĩ Anna Tapenkika còn được gọi là cấp cô độc cũng có ở đó, từ mẫu của Đức Phật, Visakha cũng có mặt, có đông đảo người ngưỡng mộ Đức Phật đã tới, cô gái ấy cũng đến. Cô ta đã giả là người đang có bầu, cô ấy cuốn một bọc vải vào bụng và mặc váy lót che bên ngoài, rồi cô ta đến la hét và chửi bới Đức Phật. Này tên kia, nếu ngươi không có gì cho đứa con sắp chào đời của ngươi, hãy hỏi các đệ tử của ngươi những người giàu có này, họ phải làm một cái gì đó cho cháu của họ. Sau khi nghe những điều này, mọi người đều ngạc nhiên và lúng túng. Cô ta đang nói gì thế? Tại sao cô ta lại nói với Đức Phật như thế? Với tình thương và lòng từ bi, Đức Phật mỉm cười và nói, này con biết sự thật về điều con nói, ta biết sự thật về điều con nói. Nếu Đức Phật muốn lật tẩy cô ta và yêu cầu nhà vua là đệ tử lớn của ngài, cô ta nói dối hãy xử tử cô ấy, cô ta sẽ bị rơi đầu, nhưng như thế Đức Phật sẽ không còn là Đức Phật nữa, ngài chỉ có lòng từ bi và tình thương. Những rung động của lòng từ bi và tình thương bao trùm nơi đó, và cô ta trở nên bối rối, sợi dây buộc bị nới lỏng và bọc vải rơi ra ngoài. Với sức mạnh lòng từ bi và tình thương, như một phép màu, khiến cô gái kia tự thấy xấu hổ về mình, cô quỳ xuống và khóc. Nhóm người muốn hại Đức Phật đã sợ hãi và rời đi, một số người bị những lời giảng của Đức Phật ngày hôm đó cảm hóa và ở lại, cuối cùng vì những xung đột nội bộ, họ tan rã. Đây là cách Đức Phật đã làm khi gặp những người độc hại muốn hủy hoại thanh danh của mình. Đức Phật đã thành công nhờ sự bình tĩnh trong tâm ngài, nhờ sự hài hòa trong tâm ngài, nhờ sự an lạc trong tâm ngài, chứ không phải nhờ vào sự tranh cãi. Chúng ta sẽ không bao giờ thành công bằng việc tranh cãi. Đây là điều ngài đã thực hành suốt cuộc đời. Rất nhiều tình huống đến trong cuộc đời Đức Phật, và ngài luôn luôn giữ tâm mình rất an tĩnh, rất trầm lặng và rất tinh khiết. Ngài luôn sống hòa hợp tốt lành cho mình và tốt lành cho mọi người. Đây là bài học ngài dành cho chúng ta, cách để đối phó với những người độc hại quanh mình. Bây giờ, giả sử bạn trong tình huống đó, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Thông thường khi mọi người la mắng và chửi với chúng ta thường bảo vệ mình bằng cách nói chuyện lại với họ. Chúng ta cố gắng chứng minh rằng họ sai và mình đúng, cố gắng kiểm soát họ bằng những lời nói thô lỗ gay gắt. Nhưng chúng ta đã quên một điều rằng, sự giận dữ của người khác đem tới, đó là chất độc của họ, không phải của chúng ta. Nếu chúng ta phản ứng lại họ bằng cách giận dữ, chúng ta đang ngầm tiếp nhận những món quà độc hại mà người khác mang tới. Chúng ta đang chia sẻ món quà khổ đau của họ và làm mình trở nên khổ sở. Bất cứ khi nào bạn ở trong tình huống như vậy, đừng đánh mất mình, hãy bình tâm và bình tĩnh trở lại. Để làm chủ tình thế, bạn có thể nở một nụ cười an ủi họ và xoa dịu tâm trí mình. Bạn nên nhớ, đừng bao giờ để người khác nhìn thấy nỗi buồn và sự giận dữ của bạn, bởi vì như vậy sẽ khiến những người độc hại cảm thấy họ đang có quyền làm điều đó lên bạn. Cách để bảo vệ chúng ta tốt nhất chính là không cho phép ai có quyền trà đạp lên mình. Bởi vậy giữ cho mình một cái đầu lạnh và rèn luyện mình biết cách làm chủ được sự dao động bên trong tâm mình. Chúng ta có thể tỉnh táo để thấy tổng thể vấn đề, hãy là một người tích cực và thể hiện mình mạnh mẽ hơn trước những sự xâm hại đó. Điều này không phải bạn đang yếu đuối và nhún nhường trước kẻ khác. Khi bạn biết những người độc hại đang tức giận và lăng mạ chúng ta, họ mới là những người yếu đuối nhất về mặt tinh thần. Họ đang không biết cách làm chủ tâm trí mình, nên họ mới trút sự khốn khổ của mình lên người khác bằng sự tức giận. Vì vậy hãy thể hiện mình là người trưởng thành hơn, bằng cách vững tâm mình và luôn giữ được sự bình an bên trong mình, bạn sẽ tự nhiên bộc lộ lòng từ bi và tình thương đến người khác. Bởi vì bạn muốn mình được bình an và hạnh phúc, chỉ khi môi trường xung quanh bạn bình an và hạnh phúc. Đó là điều đầu tiên, và điều thứ hai. Để hóa giải được những chất độc hại của người khác đem tới, bạn phải hiểu nguyên nhân của vấn đề. Hãy học cách lắng nghe họ, hiểu họ đang có vấn đề gì, đừng cố gắng tranh luận lại với họ. Hãy tách rõ ràng giữa người nói và những lời họ nói, đừng quan tâm đến người đó, quan tâm đến những gì họ nói. Đôi khi họ có thể la mắng bạn vì một sai lầm mà bạn nghĩ rằng mình đã làm. Nhưng trong thực tế, đôi khi đó là sự hiểu lầm và có thể bạn chưa làm điều đó, bạn phải lắng nghe để hiểu những gì họ nói và hóa giải những hiểu lầm gây mâu thuẫn. Nhưng nếu họ phàn nàn với bạn về một sai lầm mà nguyên nhân là do bạn đã vấp phải một điều gì đó sai trái, đây là bài học để bạn có thể sửa đổi. Và hãy nhớ đừng tức giận hay buồn bã nhé, bởi vì bạn sẽ có bản năng tự nhiên là bảo vệ cái tôi của mình, như vậy là bạn đang đánh đồng mình với một sự việc hiện tượng bên ngoài, nó sẽ khiến bạn mất tự tin và hoảng loạn. Hãy tách mình ra khỏi những lỗi lầm, nó không phải tổng thể con người mình, và hãy xem lỗi lầm chỉ là lỗi lầm mà thôi. Bạn sẽ học được một bài học, bởi bất cứ ai trong chúng ta đều có lỗi lầm, và những lỗi lầm là cơ hội để chúng ta trưởng thành. Đó là sứ mệnh duy nhất của những lỗi lầm. Để bạn học được kỹ năng này, hãy học tu tập làm chủ tâm mình và có lòng từ bi đúng đắn. Nếu bạn hiểu về chính mình, bạn sẽ biết cách yêu chính mình và không bao giờ muốn làm mình tức giận. Nếu bạn yêu chính mình, bạn sẽ biết cách yêu người khác, bạn sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương ai, đặc biệt là những người độc hại. Những người có lời nói thô lỗ và giận dữ, bởi vì họ đang cần tình thương yêu nhiều nhất. Vì vậy hãy thực hành lòng từ bi, tình thương, lòng từ bi đúng đắn, không phải là sự thương hại. Hãy chú ý đến những điều này, nó sẽ cung cấp nhiều câu trả lời cho bạn, để bạn biết cách giải quyết vấn đề một cách tỉnh táo và sáng suốt, mà không bị vấn đề cuốn đi làm bạn đau khổ. Và để ghi nhớ cách xử lý những tình huống này, bạn có thể hình dung điều đó, tôi sẽ đối mặt với tình huống đó như thế nào, tôi sẽ từ bi như thế nào. Hãy dặn mình một câu thần chú này, đây là câu thần chú sẽ giúp bạn đối diện với tình huống thực tế một cách thành công. Đó là, mọi chuyện diễn ra đều vô thường, và nó luôn thay đổi. Đúng vậy, bất kể điều gì xảy đến với chúng ta, đó là vô thường, nó sẽ không tồn tại mãi mãi. Điều khó chịu đó sẽ không tồn tại mãi mãi, chúng ta thử xem nó tồn tại được bao lâu, chúng ta biết được bản chất của nó, chúng ta giữ được sự bình tâm cùng thăng bằng trong cuộc sống, và bất kể điều gì đến cũng không cuộc ngã khiến chúng ta khổ đau. Đây là cách mà một người có tâm vững vàng đối diện trước mọi khó khăn. Đây cũng là cách vận hành của luật tự nhiên, luôn bình tâm trong mọi trường hợp, và các bạn sẽ nhận ra rằng điều này thật tuyệt vời. Đó là cơ hội để bạn có thể trưởng thành hơn và tạo được sự hòa hợp với người khác. Chúc cho tất cả chúng ta đều có thể học được cách làm chủ tâm mình, hiểu và kiểm soát được những cảm xúc bên trong chính mình để đối phó thành công với mọi nghịch cảnh xảy ra trong đời, đạt được bình an và hạnh phúc thực sự. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh mới có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Lão Tử, còn được biết đến là Lao Tzu, là một nhà triết học nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn trong văn hóa Trung Quốc. Tuy không có nhiều thông tin chính xác về cuộc đời và công lao của ông, nhưng truyền thuyết về Lão Tử thường được truyền bá qua các câu chuyện truyền miệng, lưu truyền trong dân gian còn ảnh hưởng lớn cho đến ngày nay. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về Lão Tử là khi ông rời bỏ cuộc sống đô thành đi chu du khắp thiên hạ, truyền giảng những lời giảng dạy quý báu. Truyền thuyết kể rằng, khi Lão Tử cảm thấy thế giới đang dần trở nên hỗn loạn, chiến tranh nhiều nơi nổ ra và con người không còn nhìn nhận đúng đắn về hiện tại, ông cảm thấy đây là thời điểm để mình ra đi, giúp đỡ người khác. Lão Tử bắt đầu hành trình rời bỏ thành thị và đi về hướng Tây, đến biên giới phía Tây của Trung Quốc. Tại đây, người giữ cổng biên giới, một quan viên nhỏ tên là In Si, người có khả năng nhìn thấy điềm báo trong tương lai, đã nhận ra một luồng khí xanh từ trên trời rơi xuống, ông đoán rằng có vị cao nhân sắp ghé qua đây. Quả đúng như ông dự đoán, ông đã gặp được Lão Tử. In Si buộc Lão Tử phải ở lại viết một số tác phẩm triết học trước khi ông rời đi. Lão Tử đồng ý và ngồi xuống viết lại những triết lý của mình. Kết quả là cuốn Đạo Đức Kinh, Tao Te Ching, một tác phẩm nổi tiếng về triết lý đạo giáo ra đời, lưu truyền cho đến sau này. Sau khi hoàn thành, Lão Tử rời biên giới và biến mất, để lại những triết lý cuộc sống vô cùng sâu sắc khiến con người ngày nay vẫn còn phải lưu tâm suy nghĩ. Tuy cuộc đời thực sự của Lão Tử có thể bị phủ mờ bởi thời gian, nhưng những lời dạy của ông vẫn ứng dụng được cho tới ngày nay và là nguồn cảm hứng cho mọi người học tu tâm sửa tính, sống thuận theo tự nhiên, đạt được trí tuệ và giải thoát. Dưới đây là những lời dạy minh triết về cuộc sống của Lão Tử, giúp bạn rèn luyện tâm trí. Tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc, ai lĩnh hội được sẽ có tất cả, nào chúng ta cùng bắt đầu. Bí mật của sức khỏe, hạnh phúc và thành công, nó đều nằm chung ở một điểm là hiểu về chính mình. Hiểu người là khôn ngoan, hiểu mình là giác ngộ. Chiến binh giỏi nhất không bao giờ tức giận. Người biết thường không nói, người nói thường không biết. Hãy để tâm trí tĩnh lặng, và nó sẽ dần trở nên rõ ràng. Mất mát không đáng sợ bằng mong muốn nhiều hơn. Người biết đủ, sẽ luôn có đủ. Khi không có ham muốn, vạn vật đều bình an. Thế giới thuộc về những người biết cho đi, càng giúp người càng hạnh phúc, càng cho đi càng giàu có. Bậc trí tuệ là người biết những gì mình không biết. Ai muốn ức chế người khác, thường không tự ức chế được bản thân mình. Hễ có lòng ham muốn, thì chỉ thấy được cái hẹp hòi biểu thị ra bên ngoài. Tâm trí không vội, việc gì cũng thành. Đối với một tâm trí tĩnh lặng, toàn bộ vũ trụ đầu hàng. hãy ngừng suy nghĩ và kết thúc vấn đề của bạn. Tôi chỉ có 3 điều để dạy, sự đơn giản, kiên nhẫn, lòng trắc ẩn, 3 điều này là kho báu lớn nhất của bạn. Đơn giản sẽ giúp bạn trở về cội nguồn của bản thể, kiên nhẫn sẽ giúp bạn hòa hợp với tất cả mọi thứ đang diễn ra. Lòng từ bi sẽ giúp bạn có sức mạnh. Bạn có đủ kiên nhẫn để đợi cho buồn của bạn lắng xuống và nước trong lại không? Vũ trụ có thể nghe thấy âm thanh trong tâm hồn bạn. Hãy hài lòng với những gì bạn có, vui mừng cách mọi thứ đang diễn ra, không có gì thiếu sót, cả thế giới thuộc về bạn. Những người trôi chảy như dòng đời họ biết rằng không cần sức lực nào cả. Thể hiện sự giản dị sẽ giảm bớt ích kỷ, ham muốn. Nếu tâm bạn sửa đổi, cuộc đời của bạn sẽ đâu vào đó. Nhìn thấy mọi thứ trong hạt giống, đó là vĩ nhân. Phản ứng thông minh, ngay cả khi bị đối xử thiếu thông minh. Càng đi càng biết ít. Có hao mòn thì mới có đầy. Tình yêu là đam mê mạnh mẽ nhất, vì nó tấn công đồng thời khối óc, trái tim và các giác quan. Lời chân thật không hoa mỹ, những lời hoa mỹ thì không chân thật. Cái tốt không cần bàn cãi, đã bàn cãi thì không còn tốt. Khi lòng tốt mất đi thì còn đạo đức. Khi trò sẵn sàng, thầy sẽ xuất hiện. Những khởi đầu mới thường được ngụy trang bằng những kết thúc đau đớn. Làm sạch tâm trí bạn khỏi mọi suy nghĩ. Đạo của thánh nhân là làm việc không cần suy nghĩ, hãy để mọi thứ trôi chảy tự nhiên như cách nó cần diễn ra. Người tin vào chính mình thì không cần thuyết phục người khác. Hãy học cách im lặng, sự tĩnh lặng tiết lộ bí mật của những điều vĩnh cửu. Không có ảo tưởng nào lớn hơn nỗi sợ hãi. Bạn không thể nhận được những gì bạn không cho đi, dòng nước ra cần xác định dòng chảy vào. Người bình thường ghét sự cô độc, nhưng nhờ cô độc mà một minh sư có thể thấy toàn bộ sự thật vũ trụ. Một chiếc bình hình thành nhờ vẻ ngoài của nó, nhưng nhờ sự trống rỗng bên trong chiếc bình mới làm nó trở nên hữu dụng. Người chạy giỏi sẽ không để lại những dấu chân. Trống rỗng và lặng im, thấy những điều đến và đi, đây là đạo của tự nhiên. Để loại bỏ những điều tiêu cực, chỉ cần bỏ qua nó. Chỉ cần quan sát chính mình, bạn sẽ hiểu được người khác. Khi con người thiếu lòng kính trọng, cuộc sống ắt có tai họa. Muốn bình yên trong nhà, phải bình yên trong lòng. Ai muốn mình biểu lộ, ắt làm lu mờ bản thân. Gương sáng, bụi chẳng bám, tâm trong, ham muốn không động được. Người chú trọng vào công nhận của người khác, họ tự biến mình thành tù nhân. Nước mềm nhất nhưng nó có thể thấm qua núi và đất, điều này cho thấy rõ nguyên lý nhu thắng cương, mềm thắng cứng. Tại sao trăm sông đổ về biển? Đơn giản bởi vì biển thấp nhất, sự khiêm nhường mang lại cho biển sức mạnh làm vua của trăm sông và suối. Thiên nhiên có nói gì đâu, nhưng vạn vật đều tự thành, trời đất có nói gì đâu, nhưng vạn vật đều sinh sôi. Con người khi sinh ra thì mềm mại và dẻo dai, khi mất đi thì trở nên cứng và tròn, cây cối khi được sinh ra thì mềm mại và non nớt, khi mất đi thì chúng khô và cứng, do đó bất cứ ai cứng nhắc đều là môn đồ với tử thần, ai mềm dẻo và uyển chuyển sẽ là môn đồ của sự sống. Hãy cẩn thận với suy nghĩ của bạn, vì chúng có thể là lời nói và hành động của bạn. Người kiểm soát được người khác có thể mạnh mẽ, nhưng người kiểm soát được chính mình mới mạnh mẽ thực sự. Người sống trong quá khứ, họ sẽ chán nản, người sống trong tương lai, họ sẽ lo lắng, người sống trong hiện tại, họ sẽ bình an. Người tin vào chính mình, họ không cần thuyết phục người khác, người biết bằng lòng với chính mình, họ sẽ không cần sự chấp thuận của người khác, người tôn trọng được chính mình, cả thế giới sẽ tôn trọng họ. Tâm bất thiệt, phong thủy vô ích, anh em không hòa thuận, kết giao bằng hữu trở nên vô ích. Tâm cao khí ngạo, học nhiều vô ích. Hạnh phúc sinh ra trong đau khổ giấu mình trong hạnh phúc. Nếu hiểu được vạn vật đều thay đổi, thì không nên cố nắm giữ điều gì. Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình. Người muốn chứng thực bản thân sẽ không biết chính mình là ai. Nếu nhìn được vào tâm mình, người đó sẽ có tất cả câu trả lời. Khi chúng ta không xem cái tôi là chính mình, chúng ta không sợ hãi bất cứ điều gì. Để thu nạp được kiến thức, hãy học hỏi mỗi ngày. Để thu nạp được đạo, hãy tập buông bỏ mỗi ngày. Chúng ta đóng gỗ làm thành cái nhà, nhưng chính không gian bên trong mới làm cho nó sống được. Chúng ta làm việc với cái hiện hữu, nhưng chính cái phi hiện hữu mới là những gì chúng ta sử dụng. Được ai đó yêu sâu sắc sẽ mang lại cho bạn sức mạnh, yêu được ai đó sâu sắc sẽ mang lại cho bạn dũng khí. Lo lắng và sợ hãi đều là những ảo ảnh nảy sinh từ suy nghĩ bản thân. Khi chúng ta không xem cái tôi là chính mình, chúng ta sẽ không sợ hãi bất cứ thứ gì. Một người có can đảm bên ngoài thì dám quên thân, một người có dũng khí bên trong thì dám sống. Không làm gì tốt hơn là bận rộn mà không làm được gì. Màu sắc làm mệt mắt, âm thanh làm mệt tai, hương vị làm mệt đầu lưỡi, suy tư làm suy yếu tâm trí, ham muốn làm héo mòn trái tim. Cảm ơn bạn đã xem, nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh mới có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Một ngày nọ, một bác nông dân đến gõ mạnh vào cửa tu viện. Khi nhà sư trẻ mở cửa, ông ấy được tặng ba chùm nho tuyệt đẹp. Bác nông dân nói, người anh em, đây là những chùm nho đẹp nhất, ngon nhất trong vườn của chúng tôi mang đến làm quà tặng cho anh. Vị thiền sư trẻ nói, cảm ơn ông, tôi sẽ mang đến cho vị trụ trì ngay lập tức, ông ấy sẽ rất vui với lễ vật này. Bác nông dân nói, không, tôi mang chúng đến cho bạn. Cho tôi ư, nhà sư đỏ mặt, vì anh ấy không nghĩ đến mình xứng đáng với món quà tuyệt vời như vậy. Bác nông dân nài nỉ, bất cứ khi nào tôi gõ cửa, chính bạn là người mở cửa. Khi tôi cần giúp đỡ vì mùa màng bị hạn hán tàn phá, chính bạn là người đã cho tôi lời khuyên, cùng miếng bánh mì và một cốc sữa hạt trong suốt những ngày khó khăn đó. Tôi hy vọng những chùm nho này sẽ mang đến cho bạn một chút tình yêu của mặt trời, vẻ đẹp của những cơn mưa và chút phép màu của mẹ thiên nhiên, vì chính bạn là người đã làm cho nó phát triển tốt đẹp như vậy. Vị sư trẻ cầm những quả nho một cách cẩn thận và chiêm ngưỡng nó cả buổi sáng, chúng thực sự rất đẹp. Anh ấy quyết định giao nó cho vị trụ trì, người thầy đáng kính đã luôn chỉ dạy và khuyến khích anh bằng những lời thông thái. Vị trụ trì rất hài lòng với những quả nho tuyệt đẹp này, nhưng ông nhớ đến người anh em của ông đang ốm nặng nằm trong tu viện, nên ông ấy nghĩ rằng, tôi sẽ mang những quả nho này đến tặng cho người bạn đó, nó sẽ là sứ giả mang niềm vui cuộc sống đến cho ông ấy, nó sẽ giúp ông ấy phấn chấn và mau khỏi bệnh. Và đó là những gì ông ấy đã làm. Nhưng những chùm nho không nằm ở chỗ người thiền sư bị bệnh được lâu, vì ông ấy nghĩ rằng, người đầu bếp đã chăm sóc tôi bấy lâu mới là người xứng đáng hưởng chúng. Người đầu bếp đã cho tôi ăn những bữa ăn ngon nhất, cùng sự chăm sóc tận tình nhất trong suốt thời gian tôi bị bệnh. Tôi hy vọng người đầu bếp sẽ thích những món quà này. Người đầu bếp xuất hiện vào bữa trưa để mang cho ông ấy bữa ăn, và thiền sư bị bệnh đã tặng những chùm nho cho người đầu bếp đó. Người đầu bếp nói, nhưng nó dành cho bạn mà. Thiền sư ống đã nói rằng, bạn là người luôn tiếp xúc với những gì thiên nhiên tạo ra, nên bạn sẽ biết chính xác cần làm gì với những món quà của vị thần linh này. Người đầu bếp đã rất ngạc nhiên vì món quà tuyệt đẹp này, anh ta đã cho người trợ lý bếp của mình xem chúng, nó thật hoàn hảo, và hai người đầu bếp bàn với nhau rằng, không ai có thể xứng đáng với những quả nho này bằng chú tiểu trong tu viện. Vì cậu ấy là người nhỏ nhất, cậu ấy chịu trách nhiệm cử hành bí tích thánh, và nhiều người trong tu viện đều coi cậu ấy là một đứa con của thánh. Một chú tiểu dễ thương và luôn quan tâm mọi người, cậu ấy xứng đáng được nhận những món quà tuyệt vời này của mẹ thiên nhiên. Chú tiểu đã rất hạnh phúc nhận món quà đó, nhưng chú không giữ cho riêng mình mà đem tặng cho người anh em thân cận nhất với mình, thiền sư trẻ tuổi đang trông coi cổng tu viện. Cậu bé nghĩ rằng, tạo hóa của thiên nhiên nằm trong những công việc nhỏ nhất của sự sáng tạo. Khi thiền sư trẻ tuổi nhận lại những chùm nho, trái tim anh ta vỡ òa và tràn ngập vinh dự của đấng quyền năng. Anh chưa bao giờ được nhận món quà tuyệt vời đến thế, những chùm nho tuyệt đẹp. Ngay lúc đó thiền sư trẻ hỏi chú tiểu, tại sao lại đem nó tặng cho anh? Chú tiểu nói rằng, em nhớ lại ngày đầu tiên đến tu viện, người mở cửa cho em, người đã chấp thuận em nằm giữa cộng đồng những người yêu quý như người thân yêu của em, chính là anh. Và vì vậy, ngay trước khi hoàng hôn buông xuống, cả hai thiền sư trẻ cùng thưởng thức những chùm nho ngay tại cổng tu viện thật hạnh phúc. Một món quà kỳ diệu của cuộc sống. Bạn thấy đấy, trong cuộc sống chúng ta, thứ gì của bạn sẽ thuộc về bạn, đi một vòng, nó lại trở về điểm xuất phát. Những gì bạn cho đi, nó sẽ trở về với chính bạn theo cách bạn đã làm. Vì vậy đừng quên những gì bạn đã dành cho người khác, hãy cẩn thận với nó, đó là nghiệp báo. Nhưng ý nghĩa chính xác của nghiệp báo là gì? Theo khái niệm của Đức Phật, khi bạn nhìn vào những quả báo, nó có nghĩa là những hành động trổ thành quả. Nó không chỉ là những hành động, nó còn là những ý nghĩ, dù cố ý hay vô tình tạo ra hành động hay lời nói, ý nghĩ đóng vai trò quan trọng đằng sau những hành động hay lời nói của chúng ta. Theo Đức Phật có hai loại nghiệp, những nghiệp thiện và những nghiệp bất thiện. Những nghiệp thiện được xem là những ý nghĩ, việc làm và lời nói mang sự hòa hợp với người khác, không tổn hại đến chúng sinh khác, đó là nghiệp thiện. Nó xuất phát từ tình yêu thương, lòng tốt, lòng trắc ẩn, sự bao dung, đem lại bình an nội tâm cho chính mình và mọi người. Ngay khi chúng ta thực hiện một số nghiệp thiện từ lời nói, ý nghĩ cho đến hành động của mình, chúng ta tạo ra phước báo cho mình. Và ngược lại, có những nghiệp bất thiện của suy nghĩ, hành động và lời nói, ảnh hưởng đến sự an vui và hòa hợp của những chúng sinh khác, đó là những nghiệp xấu mà chúng ta sẽ lãnh phải về sau này. Chẳng hạn bạn gieo trồng hạt xoài, vài năm sau, bạn sẽ nhận được quả xoài. Và tương tự bạn gieo trồng hạt ớt, vài tháng sau bạn sẽ nhận được quả ớt. Đây là luật nhân quả. Điều bây giờ chúng ta cần quan tâm là làm sao không tạo ra nghiệp xấu, có thể gây hậu quả về sau này. Vậy thì chúng ta nên để ý những hạt giống mình gieo trồng trong từng khoảnh khắc, bằng cách sống chánh niệm trong từng khoảnh khắc. Khi suy nghĩ của chúng ta về người khác, về những sự vật hiện tượng khác trong cuộc sống, bạn nghĩ điều gì đó tốt đẹp cho người khác, bạn tạo ra sự an lạc trong nội tâm mình, điều đó được gọi là tâm thanh tịnh. Bạn tạo ra sự an vui và hòa hợp cho bản thân mình, bạn không ảnh hưởng đến sự an vui và hòa hợp của chúng sinh khác, bạn sẽ tạo ra những trải nghiệm tốt đẹp cho chính mình trong tương lai. Ngược lại, với một tâm bất thiện, khi những ý nghĩ xấu xa, những hành động hay lời nói ác ý, bạn gây ảnh hưởng đến người khác, đến những chúng sinh khác, dù nó có ảnh hưởng trực tiếp hay không ở hiện tại, thì tương lai bạn sẽ nhận về những kết quả không mong muốn tương tự. Đây là toàn bộ cách vận hành của luật nhân quả. Khi bạn đã hiểu được điều này, bạn sẽ rất dễ có lòng từ bi với người khác và rất dễ tạo ra từ bi cho chính mình. Ngoài ra những nghiệp báo không chỉ có ở hiện tại, nó còn có trong quá khứ của chúng ta, trong nhiều kiếp luân hồi. Chúng ta đã tạo ra vô số nghiệp thiện và bất thiện cho chính mình, nên trong cuộc sống hiện tại, chúng ta chịu ảnh hưởng bởi chúng. Những sự vật hiện tượng chúng ta gặp phải đều chịu sự chi phối của nghiệp do chính mình gây ra. Nhưng nhìn vào mặt tích cực, nếu bạn nhìn những thời điểm mình khó khăn, khi vấn đề xảy đến, bạn có thể vui mừng vì những nghiệp xấu của mình đã trổ ra. Nó là một điều tốt, bởi vì từng nghiệp xấu của bạn đang dần được tiêu trừ. Mọi người trong cuộc đời đều phải tuân theo luật nhân quả nghiệp báo. Và nếu hiện tại bạn hiểu rõ luật nhân quả, bạn sẽ dễ dàng sống có chánh niệm. Bởi vì khi chúng ta không biết tương lai mình sẽ ra sao, bạn sẽ mơ hồ và thường xuyên lo lắng về những điều đã xảy ra trong quá khứ của mình, những điều bạn đã làm và gặp phải, bạn tự làm mình đau khổ như thể cả cuộc đời bạn đã bị hủy hoại vậy. Nhưng khi bạn hiểu về luật nhân quả, bạn hiểu rằng tương lai được hình thành từ chính hiện tại. Những gì bạn mong muốn, bạn có thể tạo ra tại hiện tại. Vì vậy bạn sẽ ý thức nhiều hơn về những hành động của mình ở hiện tại, đó là lý do tại sao bạn dễ dàng sống có chánh niệm hơn. Và khi bạn đã lưu tâm vào giây phút hiện tại này, bạn sẽ dễ dàng tạo ra những nghiệp tốt nhiều hơn cho chính mình. Hy vọng rằng chúng ta đều hiểu rõ về luật nhân quả và có ý thức về nó trong từng khoảnh khắc để tạo ra những điều tốt đẹp cho bản thân mình và cho cuộc đời này. Chúc bạn nhiều bình an, hạnh phúc và an toàn trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bạn thân mến! Kiểm soát tâm trí thực sự là một khía cạnh quan trọng của việc quản lý cuộc sống. Tuy nhiên, liệu đó có phải là việc kiểm soát mọi suy nghĩ của chúng ta hay không? Đây là một câu hỏi đầy thách thức và đôi khi có sự khác biệt trong cách mỗi người hiểu và áp dụng. Trong quá trình kiểm soát tâm trí, chúng ta cố gắng duy trì sự ổn định, tập trung vào những điều tích cực và kiểm soát phản ứng trước những tình huống khó khăn. Việc này giúp chúng ta duy trì tinh thần lạc quan và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường xung quanh. Tuy nhiên, việc kiểm soát mọi suy nghĩ có thể trở nên quá khó khăn và không thực tế. Suy nghĩ là một phần tự nhiên và không thể tránh khỏi của tâm trí, và có những suy nghĩ mà chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn. Quan trọng hơn, kiểm soát tâm trí là để chúng ta hiểu biết sâu sắc về suy nghĩ, chấp nhận chúng và học cách đối mặt với chúng một cách tích cực. Như vậy, kiểm soát tâm trí không phải là việc kiểm soát chặt chẽ mọi suy nghĩ, mà là khả năng nhận thức và quản lý chúng một cách khôn ngoan. Điều này giúp chúng ta phát triển sức mạnh tâm lý và sự linh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn nghe một câu chuyện thiền kể về việc một người biết kiểm soát tâm trí, tạo ra sức mạnh của sự cân bằng tâm trí để có những quyết định sáng suốt và khôn ngoan, giúp anh ấy đạt được mục tiêu tài chính như anh ấy mong muốn trong cuộc sống. Hy vọng qua câu chuyện này, bạn sẽ tìm thấy sự cân bằng phù hợp trong việc kiểm soát tâm trí của mình để có một cuộc sống tích cực và ý nghĩa hơn. Ở một nơi xa xôi, có một chàng trai trẻ tên là Alex, người luôn bị mê hoặc bởi thế giới tài chính. Anh bị hấp dẫn bởi ý tưởng đầu tư và mong muốn tiền làm việc cho mình. Một ngày, tình cờ anh biết đến thế giới tiền điện tử và ngay lập tức bị thu hút bởi tiềm năng của nó vì khả năng tăng trưởng và đổi mới của nó. Anh hào hứng với những dự định, Alex bắt đầu nghiên cứu nghiêm túc về nó. Khi anh càng tìm hiểu, anh càng thấy tiền điện tử là một cách đầu tư nên làm. Anh ấy đọc sách, tham dự các cuộc hội nghị và nói chuyện với các chuyên gia trong lĩnh vực này. Anh cũng bắt đầu đầu tư với số tiền nhỏ và theo dõi quá trình lên xuống của thị trường một cách cẩn thận. Dần dần, anh đã rút ra kinh nghiệm từ những thành công và thất bại của mình. Nhưng mặc dù rất yêu thích thế giới tiền điện tử, anh ấy cũng nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Anh ấy biết rằng, những biến động liên tục của thị trường có thể gây căng thẳng và cạn kiệt cảm xúc, nên anh bắt đầu kết hợp trí tuệ thiền vào cách tiếp cận của anh ấy. Alex đã học cách tập trung vào giây phút hiện tại, để giữ vững lập trường của mình cũng như tin tưởng vào trực giác đó. Mỗi ngày anh ấy bắt đầu thiền thường xuyên hơn, để thực hành chánh niệm và lên kế hoạch mục tiêu của mình một cách rõ ràng có chủ đích. Với mỗi khoản đầu tư, Alex ngày càng tự tin và thành thạo hơn, anh ấy áp dụng những bài học anh ấy học được từ việc thực hành thiền, cho đến các quyết định tài chính của mình. Anh nhận thấy rằng, anh ấy đưa ra những lựa chọn chiến lược và sáng suốt hơn theo thời gian. Khoản đầu tư của Alex vào tiền điện tử ngày càng lớn, và kết quả đã được đền đáp xứng đáng. Anh ấy chứng kiến thị trường tăng trưởng và phát triển, và cảm thấy hài lòng sâu sắc khi biết được rằng mình đã chấp nhận được rủi ro có tính toán, và đầu tư vào thứ mà anh tin tưởng. Nhưng Alex biết rằng, đầu tư không chỉ là kiếm tiền, mà còn là tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và những người xung quanh. Anh sử dụng tài sản của mình để hỗ trợ các hoạt động từ thiện và anh bắt đầu đầu tư vào quỹ nâng cao trình độ học vấn và phát triển cá nhân. Anh đã truyền cảm hứng cho những người khác, giúp họ nắm quyền kiểm soát tương lai tài chính của họ bằng cách kiểm soát tâm trí mình. Cuối cùng, Alex nhận ra rằng chìa khóa thành công trong đầu tư không chỉ là kiến thức hay những chiến lược, mà còn là tư duy và sự cân bằng tâm trí mình. Bằng cách thực hành thiền, kiểm soát được tâm trí, không để những cảm xúc chi phối các quyết định của anh. Anh luôn giữ được sự sáng suốt và trí tuệ của mình. Anh ấy đã kiểm soát thành công trong việc đầu tư tiền điện tử và kiểm soát được tài chính cho cuộc đời mình. Bằng cách tiếp cận đầu tư có mục đích và cả ý thức đã giúp anh ấy đạt được mục tiêu cuộc sống và tạo ra tác động tích cực đến thế giới xung quanh. Bạn thấy đấy, trong cuộc sống, nhiều người trong chúng ta mong muốn đầu tư thành công để đạt được hạnh phúc, nhưng chúng ta chưa biết cách kiểm soát được tâm trí mình. Chúng ta luôn bị những cảm xúc buồn vui thất thường điều khiển mọi hành vi của mình. Để đạt được thành công, cần có những kỹ năng, chiến lược và mong muốn thôi là chưa đủ. Để mọi thứ vũ trụ vận hành theo ý muốn của bạn, bạn cần có chánh niệm và quyết tâm phù hợp với các giá trị và mục tiêu của bạn. Sức mạnh của việc cân bằng tâm trí không chỉ là khả năng kiểm soát những suy nghĩ, mà còn là yếu tố quyết định quan trọng đằng sau khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt và khôn ngoan. Khi tâm trí được cân bằng, chúng ta trở nên nhạy bén hơn trong việc đánh giá tình huống, hiểu rõ hơn về cảm xúc của bản thân và người khác, và có khả năng tự kiểm soát hành động. Trong quá trình đưa ra quyết định, tâm trí cân bằng giúp chúng ta tránh được sự ảnh hưởng của cảm xúc quá mạnh mẽ, từ đó giảm thiểu khả năng ra quyết định dựa trên sự sao lãng lý trí. Thay vào đó, chúng ta có thể đánh giá tình hình một cách rõ ràng, tính toán các lợi ích và rủi ro một cách chín chắn. Một tâm trí cân bằng còn giúp chúng ta duy trì sự kiên nhẫn và sự nhận thức đối với những biến động trong cuộc sống. Điều này là quan trọng trong quá trình ra quyết định dài hạn, nơi chúng ta cần có khả năng nhìn xa, dự đoán trước tương lai và không bị cuốn theo những cảm xúc ngắn hạn. Cuối cùng, việc duy trì sự cân bằng tâm trí giúp tạo nên một tinh thần linh hoạt, có khả năng thích ứng với môi trường thay đổi và học hỏi từ những trải nghiệm khác nhau. Điều này đóng góp vào quá trình nâng cao khả năng ra quyết định, làm cho chúng ta trở nên trí tuệ và trưởng thành trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Với sức mạnh của tâm trí cân bằng, chúng ta có thể đối diện với thách thức một cách tự tin và trở nên mạnh mẽ trong việc đưa ra những quyết định quan trọng, giúp bạn sống một cuộc sống trở nên ý nghĩa và thành công hơn. Hãy nhớ đừng bán rẻ lương tâm của bạn, đừng biến việc kiếm tiền thành khía cạnh quan trọng nhất trong cuộc sống. Bằng cách kết hợp trí tuệ thiền và duy trì sự cân bằng tâm trí, bạn có thể đưa ra những quyết định tài chính tốt hơn, trong khi vẫn giữ vững lập trường và thành thật với chính mình. Thành công về mặt tài chính là một điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn là thành công trong việc sử dụng tài chính để tác động tích cực đến cuộc sống bản thân và tới thế giới xung quanh. Khi bạn đã biết cách kiểm soát tâm trí mình, giữ được sự cân bằng tâm trí, bạn sẽ biết cách kiểm soát được tài chính bản thân và cả cuộc đời mình. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Vì sao nói, sau 30 tuổi, bạn phải chịu trách nhiệm về tướng mạo và vận mệnh của mình? Bạn thân mến, một người khi sinh ra, hình hài do cha mẹ tổ tiên di truyền lại, và khi lớn lên trưởng thành, mọi phước đức của người đó sẽ chịu ảnh hưởng bởi gia đình, môi trường sống xung quanh và cả những nghiệp lành từ trong quá khứ. Tuy nhiên cổ nhân thường nói, tướng tùy tâm sinh, mệnh tùy tâm tạo, cho nên một người đến độ tuổi nhất định đều phải chịu trách nhiệm về tướng mạo và vận mệnh của mình. Nhưng điều gì chi phối đến vận mệnh một người, điều gì ảnh hưởng nhiều nhất đến tướng mạo một người, hãy cùng chữa lành tâm trí tìm hiểu điều này qua những câu chuyện ý nghĩa và đầy thú vị dưới đây. Một tướng từ tâm sinh, cổ nhân từng nói rằng, tâm bất chính, hình ác tà. Ý nói là tướng mạo của con người sẽ tùy theo tâm niệm thiện ác mà cải biến. Có một câu chuyện kể rằng, có người đàn ông mồ côi cha mẹ, từ nhỏ theo đám bạn xấu hành tẩu giang hồ, làm vô số việc ác, từng đâm thuê chém mướn, và sát hại người vô số tội. Một lần khi ông đang trốn tránh những kẻ thù đuổi bắt mình, ông đã lạc vào một ngôi chùa, và trốn dưới giường của vị thiền sư. Khi bọn tặc chạy vào lùng soát không thấy, liền hỏi thiền sư, ông có thấy người đàn ông nào qua đây không? Thiền sư đã trả lời, tôi không thấy ai chạy vào đây. Bọn tặc không tin muốn lùng soát chiếc giường cuối cùng của vị thiền sư, nhưng thiền sư đã nghiêm giọng nói, người xuất gia không bao giờ nói dối. Nghe vậy bọn tặc đã chịu rời đi, cũng vì câu nói này mà thiền sư đã cứu được một mạng người. Một lát sau, khi bọn tặc đi mất, người đàn ông bước ra cảm tạ vị thiền sư. Anh nói với thiền sư, ông không sợ tôi sẽ hãm hại ông sao, tại sao ông lại cứu tôi? Thiền sư chỉ trả lời, đây là việc ta nên làm. Người đàn ông cảm động trước tấm lòng từ bi của vị thiền sư, anh nói, từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với tôi như vậy. Người đàn ông đã xin ở lại chùa, cải tà quy chính, từ bỏ con đường giang hồ xưa kia. Thiền sư đã đồng ý và nói, được thôi, ở chùa ta cũng đang cần người giúp ta tạc 100 pho tượng Phật, hãy ở lại đây giúp ta hoàn thành công việc này, và người đàn ông đã vui vẻ đồng ý. Thế là anh ta ở lại chùa học công việc điêu khắc, dưới sự hướng dẫn của vị thiền sư. Trước tiên thiền sư chỉ cho anh ta những nét mặt biểu cảm của Phật, kể cho anh nghe những đức tính của Ngài, những câu chuyện thời Phật còn tại thế, sau đó anh chuyên tâm dùi mài vào công việc điêu khắc. Hơn một năm sau, người đàn ông đã điêu khắc xong 100 pho tượng Phật mà thiền sư yêu cầu, pho tượng nào cũng trang nghiêm và toát lên vẻ từ bi, thánh thiện. Người đàn ông vui mừng chia sẻ với vị thiền sư thành quả mà hai người đạt được, anh nói, con cảm thấy vui, vì đây là công việc đầu tiên con làm lợi ích cho người khác, mà không phải dùng đến bạo lực hay dao kiếm. Nhưng con cũng cảm thấy buồn vì sau công việc này, con phải rời đi mà chưa biết phải làm gì tiếp theo cho cuộc đời mình. Thiền sư mỉm cười nói, một năm trước ta gặp con, với gương mặt đầy sân si hung bạo, mệnh dữ, gặp nhiều tai họa, nhưng giờ đây gương mặt con đã biến đổi hoàn toàn khác. Anh tò mò hỏi thiền sư, thưa thầy gương mặt con biến đổi như thế nào? Thiền sư đáp, giờ đây trông con chính trực và thánh thiện hơn, khuôn mặt con có phúc khí, ắt sẽ hưởng được phước báu sau này. Sau khi nghe điều này anh cảm thấy thanh thản và bình an hơn. Về sau anh xin được vào làm thợ mộc cho một xưởng gỗ gần đó, thi thoảng lại vào chùa phụ giúp thiền sư dọn dẹp và tu sửa ngôi chùa. Một lần, có một đám người đi xe vượt ẩu, đang đuổi bắt nhau bị ngã gần chỗ anh làm việc, anh ra cứu giúp những người bị tai nạn đưa đi viện cấp cứu, lúc đó anh mới nhận ra, hóa ra những người bị tai nạn này lại chính là những người đã đuổi bắt anh năm xưa. Những người bị tai nạn này thấy anh sau một năm đã hoàn toàn thay đổi tốt đẹp hơn, họ đã muốn đi theo anh, làm tay chân cho anh. Nhưng giờ đây anh không còn dính dáng đến chuyện giang hồ, liền khuyên họ trở về cuộc sống bình thường hoàn lương. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng, tướng bởi tâm sinh, diện mạo thế nào nhìn tâm là biết. Tâm thái khác nhau hiển lộ tướng mạo cũng biến hóa khác nhau, tâm thánh thiện thì dung mạo xinh đẹp, tâm thiện lương thì nét mặt hiền hòa, tâm dữ thì nét mặt cũng hung ác. Phúc tướng của con người thực ra chính là do nội tâm phản ánh ra bên ngoài. Phúc khí lớn nhất đối với con người không phải là ở năng lực mạnh mẽ, tài năng hay của cải, mà đó là một tướng mạo ôn hòa. Tâm từ bi thì sẽ biểu lộ ra khuôn mặt hiền hòa, ai cũng yêu quý muốn lại gần, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, bình an vô sự. Một nhà tâm lý học từng nói, khi một người ít mỉm cười thì cơ bắp họ bị co rút. Lúc mỉm cười sẽ không còn tự nhiên, gượng gạo, càng về già khuôn mặt họ càng trở nên khó tính và căng thẳng hơn. Nhưng ngược lại, nếu một người có thói quen hay cười, thường nở nụ cười trên môi thì cơ mặt của họ cũng được giãn nở và mềm mại hơn, về lâu dài trong họ cũng có cảm giác thân thiện, nhiều người yêu quý muốn lại gần. Tâm một người mà tốt thì tướng người đó cũng tốt, từ đó vận mệnh họ cũng được cải biến, tướng tùy tâm sinh, mệnh tùy tâm tạo. Do đó cổ nhân luôn có thuật nhìn tướng rất chuẩn xác, cũng bởi vì dựa vào nguyên lý này mà ra. 2. Tướng mạo quyết định vận mệnh. Một triết gia người Đức Arthur Schopenhauer từng nói, bề ngoài của con người là bức tranh thể hiện nội tâm, tướng mạo biểu đạt và tiết lộ vận mệnh và đặc trưng của một người. Vận mệnh thế nào, nhìn tướng mặt là biết. Vào thời xưa, các kỳ thi của triều đình phải thông qua sát hạch của lại bộ trước khi trở thành quan chức, mà quy chế đánh giá có ghi chép rằng, thứ nhất là thân, thứ hai là ngôn, thứ ba là thư, thứ tư là phán. Có nghĩa là, thứ nhất là hình tướng, ngoại hình phải đoan chính, thứ hai là tác phong, ngôn ngữ phải ngay ngắn, chỉnh tề, sau đó mới đến năng lực biểu đạt và tài trí của một người. Bởi tiêu chuẩn khắt khe như vậy mà nhiều học giả hàng đầu, chỉ vì ngoại hình hơi thua kém đã bị đánh trượt trong kỳ thi. Người xưa vô cùng coi trọng tướng mạo một người, bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến con đường phát triển công danh sự nghiệp, việc thăng quan tiến chức của họ, mà còn chịu trách nhiệm cho vận mệnh của một quốc gia dân tộc. Theo luật nhân quả, tướng mạo cũng ảnh hưởng nghiệp từ nhiều kiếp trước. Con người khi sinh ra ở kiếp này, có những nét đặc điểm hình dáng được tạo ra từ nghiệp nhiều kiếp trước. Một người khi sinh ra có thể gặp vận tốt hay xấu, tuy nhiên nhờ vào tu tâm dưỡng tính mà cải được mệnh, thay đổi cuộc đời. Tâm thái con người quyết định diện tướng quyết định vận khí quyết định vận mệnh. Tướng mạo không bao giờ là đã hình thành thì không thay đổi, vận mệnh của một người cũng vậy, đều có thể cải biến và do bạn quyết định. Mọi phúc báo đều có tiền đề, tâm tốt, diện tướng đẹp thì phú quý sẽ theo bạn đến già. Có một câu chuyện kể rằng, vào thời nhà Minh, có một học sĩ tên là Liễu Phàm. Một lần, vào năm ông 15 tuổi, Liễu Phàm đến chùa Vân Tự du ngoại, đã gặp một người thầy tâm linh tên là Khổng Nha. Ông là người tinh thông thuật đoán vận số, và từng là đệ tử của nhà tiên tri nổi tiếng Triệu Ung của Trung Hoa thời bấy giờ. Khổng Nha xem tướng cho Liễu Phàm rằng, sau này ông sẽ thi đỗ tú tài, thậm chí năm nào thi tiến chức cũng đỗ, đạt được quan cao chức trọng. Nhưng có một điều là ông có hậu vận không tốt, số không có con, mất sớm vào năm 53 tuổi. Liễu Phàm nghe xong bán tính bán nghi để đó, vài năm sau ông đi thi, và đổ đầu, ông mới nghiệm lại rằng quả đúng như lời thầy Khổng Nha phán. Ông tham dự cuộc thi nào thì thứ tự xếp hạng, từng việc đều ứng nghiệm, cuộc đời ông đều không nằm ngoài sự tiên đoán của Khổng tiên sinh. Từ đó viên Liễu Phàm ấn định trong đầu mình rằng, vận mệnh của một người từ khi sinh ra đều được định sẵn. Điều này vừa khiến Liễu Phạm vui mừng vừa khiến ông lo lắng, vui bởi vì biết trước công danh sự nghiệp mình được toại nguyện. Nhưng ông cũng lo lắng vì biết trước hậu vận của mình không tốt, ông lấy vợ đã nhiều năm mà không có con, chạy chữa đủ thầy thuốc đều không thành. Tuổi đã ngấp nghé 40 mà không có con nối dõi, cứ theo lời thầy Khổng Nha nói thì thời gian ông còn sống cũng không còn bao lâu. Một lần khi đang thị sát dưới huyện, ông hoàn thành một nhiệm vụ giúp triều đình lập được công lớn, thấy ông tuổi cao mà chưa có con. Triều đình đã ban tặng một cô gái tiểu thư con nhà huyện Châu ở đó cho Liễu Phàm. Ông buộc phải nhận cô gái về làm vợ, mong cô sinh hạ cho mình vài đứa con. Tuy nhiên khi gặp cô gái, ông mới biết hoàn cảnh của cô đã có ý trung nhân nhưng bị gia đình phản đối. Nghe vậy ông bỗng rủ lòng thương, nên quyết định đốt giấy hôn ước của mình với cô gái, lén thả cô ấy đi, giúp cô toại nguyện lên duyên vợ chồng với người cô hẹn ước. Sau chuyến công tác đó ông trở về, một hôm Liễu Phàm vô tình gặp lại thầy tướng số Khổng Nha. Ông ngạc nhiên nói với Liễu Phàm rằng, vài năm không gặp, ông quả là nhiều đổi khác. Liễu Phàm nói với Khổng tiên sinh rằng, có đổi khác chắc chỉ là tuổi đã già đi mà thôi. Khổng Nha nói rằng, không, tôi thấy vận mệnh ông cũng đổi khác. Xưa tôi gặp ông từ tướng hậu vận không tốt, không có con giờ thành tướng đa con, phúc vận ngời ngời, ông cũng sẽ thọ được hơn 53 tuổi. Nghe xong điều này Liễu Phàm vui mừng không xiết. Vài tháng sau, quả đúng như lời thầy tướng số phán, các bà vợ của ông lần lượt sinh hạ cho ông vài người con. Về sau, ông thọ đến 100 tuổi, con cái đều thi đỗ tú tài và giành được chức quan cao trong triều đình. Từ đó ông mới nghiệm ra rằng, vận mệnh của bản thân có thể tự mình thay đổi được. Qua câu chuyện trên chúng ta thấy rằng, một người, cho dù vốn trong số mệnh đã định là bất hạnh, nhưng với tâm tính tốt, làm nhiều việc thiện, thì sức mạnh của việc thiện đó có thể cải biến giúp họ từ bất hạnh thành may mắn, biến nghèo hèn đoản mệnh thành phú quý trường thọ. Và ngược lại, một người cho dù vốn trong số mệnh đã định là hạnh phúc sung sướng, nhưng nếu như họ làm nhiều việc ác, thì sức mạnh của việc ác này có thể biến phúc trở thành họa, biến phú quý trường thọ thành nghèo hèn đoản mệnh. Cho nên muốn cải vận mệnh, chỉ cần tu tâm tích đức làm nhiều việc thiện, thì nhất định sẽ sửa đổi được vận mệnh của mình. 3. Để có tướng mạo xinh đẹp, hậu vận tốt, hãy thường xuyên tu dưỡng những điều sau. Một, luôn giữ nụ cười trên khuôn mặt. Một nụ cười chân thành sẽ mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Một nụ cười rạng rỡ có sức mạnh lay động lòng người. Người xinh đẹp nhân từ sẽ có vận khí mà chuyển hóa thành phúc. Người xưa cũng từng nói, tay hung không đánh mặt cười. Một người thường xuyên mỉm cười, không chỉ có lợi cho mình, làm bản thân trở nên xinh đẹp dễ gần, mà nó còn giúp lan tỏa những điều tích cực ra xung quanh. 2. Nói lời lợi ích cho người. Lời nói tích cực có khả năng khích lệ tinh thần một người, nó còn có khả năng làm xoa dịu những tổn thương sâu sắc nhất và làm vơi đi những nhọc nhằn của cuộc sống. Bởi vậy, mỗi người đều sở hữu cho mình một tài sản vô cùng quý báu, đó chính là lời nói. Hãy phát huy tài sản này để giúp bạn cải thiện chất lượng cuộc sống và cải thiện vận mệnh của mình. 3. Suy nghĩ tích cực, thánh thiện. Mọi hành động, lời nói đều xuất phát từ suy nghĩ trong tâm. Một suy nghĩ tích cực thánh thiện sẽ sản sinh ra những lời nói tích cực và hành động tích cực. Nếu tâm tính một người tốt, sẽ thu hút những điều tốt đẹp ở thế giới bên ngoài, từ đó người đó sẽ luôn được gặp được những điều tốt lành, may mắn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Một người biết tu tâm, dưỡng tính, không ngừng thanh lọc tâm, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, chỉ suy nghĩ tích cực, lợi lạc cho mình và cho người cũng là cách bạn đang gieo một nhân tốt, để gặp quả tốt, phúc báo về sau. 4. Làm những điều thiện lành. Cổ nhân từng nói cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp 7 tầng. Một người luôn giúp đỡ người khác, phục vụ vô vị lợi vì người khác, thì người đó cũng sẽ gặp được nhiều phúc báo. Hành động tốt lành bằng tấm lòng nhân ái không chỉ mang lại niềm hạnh phúc tinh thần, mà còn tạo ra một dòng năng lượng tích cực trong cuộc sống. Luật nhân quả cũng nói, gieo nhân nào, gặt quả nấy. Một người thường xuyên làm những việc thiện giúp đỡ người khác, người đó sẽ được nhiều người giúp đỡ lại, từ đó mọi việc đều hanh thông, sự nghiệp thuận lợi, vận mệnh cũng vì thế mà xoay vần. Có nhà văn người Mỹ từng nói rằng, nếu muốn có bờ môi mê mẩn lòng người, xin hãy nói những lời thiện lương. Nếu muốn đôi mắt đáng yêu, xin hãy nhìn vào sở trường người khác. Nếu muốn có một thân hình mảnh rẻ, xin hãy chia sẻ thức ăn của mình với người nghèo khó hơn. Những phẩm hạnh tốt, đức tính tốt, lời nói ái ngữ, tâm từ bi không bao giờ làm bạn thất vọng, đặc biệt trong việc cải biến vận mệnh, thay đổi tướng mạo. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này ý nghĩa, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. bạn đến với kênh Chữa Lành Tâm Trí. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một chủ đề: cách để kiểm soát tâm trí mình, làm sao để mình không còn suy nghĩ nhiều, suy nghĩ tiêu cực và vượt qua được những muộn phiền, khổ đau trong cuộc sống. Khám phá câu chuyện của một thiền sư thông thái cùng một chàng trai trẻ để biết bí mật gì được vị thiền sư tiết lộ trong video này nhé. Thế giới hiện đại đầy hỗn loạn, nơi bùng nổ thông tin và truyền thông, việc chạy theo những tin tức cùng sự phiền nhiễu của quảng cáo chiếm ưu thế trong cuộc sống, khiến sự tìm kiếm bình an nội tâm và cách kiểm soát tinh thần trở thành nỗi khát vọng sâu sắc của nhiều người. Tâm trí chúng ta giống như một con ngựa hoang, khó có thể được thuần hóa, dẫn đến